Buông ra con yêu sủng kia. Chương 840, Cửu Khiếu Định Nguyên Châu, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Triệu Duệ không có lập tức tới ngay, mà chính là trước xin chỉ thị Lý Trường Sinh. Khi lấy được Lý Trường Sinh cho phép về sau, lúc này mới long hành hổ bộ đi tới. Cùng đối mặt Lý Trường Sinh thời điểm khác biệt, cư rời khí dưỡng rời thề. Lâu dài ngồi ở vị trí cao hắn tự nhiên lộ ra so sánh uy nghiêm. Lý Trường Sinh đối với Ninh Bích Chân nói ra, chúng ta cũng đi qua đi. Ninh Bích Chân gật gật đầu, theo Lý Trường Sinh đi vào ngoài cửa, cùng bọn hắn cùng nhau còn có đám kia đạt quan hiển quý. Ngoài cửa, một tên người mặc áo mãng bào lão công công tay cầm một cuốn màu vàng óng thánh chỉ chờ bên ngoài. Theo lão công công người mặc phục sức đến xem, hắn trong hoàng cung cũng là thân mang chức vị quan trọng. Thành thân vương tiếp chỉ, lão công công không phải người bình thường, hắn nắm giữ cấp 5 ngự yêu sư trình độ, phải biết tại đại quốc cái này tiểu quốc gia bên trong. Cấp 5 ngự yêu sư đủ để đứng hàng top 100 ghế, thậm chí top 50 cũng có thể. Triệu Duệ không có quỳ xuống, mà hơi hơi bái, tại trở thành ngụy vương giả về sau, dù là gặp mặt đại quốc hoàng đế cũng không cần quỳ lại làm lễ. Huống chi chỉ quét một cái thánh chỉ, lão công công mở ra thánh chỉ, trong tiếng hít thở, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thành thân vương lao khổ công cao, truyền ta đại quốc quốc uy, sâu giản trẫm tâm, đặc biệt nghĩ vì phiếu kỵ tướng quân, thống lĩnh kiêu quả quân, giả tiết việt, ngay hôm đó lên dẫn dắt kiêu quả quân tiến về gió lốc cứ điểm. Trấn áp ác ma, gió lốc cứ điểm là đại quốc trấn áp đệ nhất phiến thâm nguyên chi môn địa phương. Mà kiêu quả quân thì là đại quốc tinh nhuệ nhất một trong quân đội. Ngày bình thường tọa trấn kinh đô, chỉ có phi thường thời kỳ mới sẽ xuất động. Theo lý mà nói trở thành phiếu kỵ tướng quân, nhất là còn có thể thống lĩnh kiêu quả quân, cần phải cao hứng mới đúng. Nhưng Triệu Duệ trên mặt cũng không có cái gì vui mừng. Dù sao tiến về cứ điểm trấn áp ác ma vốn là tồn tại mạo hiểm. Huống chi là hiện tại, bởi vì thứ hai phiến thâm nguyên chi môn tức sắp mở ra. Đại quốc các cường giả dường như đã tiên đoán được đại quốc xuống tràng. Rất nhiều đều chạy trốn tới hải ngoại, đồng thời theo thời gian trôi qua, rời đi cường giả cũng đang nhanh chóng tăng nhiều. Cũng là bởi vì này, gió lốc cứ điểm áp lực biến đến càng lúc càng lớn. Bây giờ càng là tràn ngập nguy hiểm, đương nhiệm đại quốc hoàng đế cái này mới không thể không xuất động kiêu quả quân. Bao quát Triệu Duệ ở bên trong, bây giờ đại quốc chỉ còn lại 4 vị ngụy vương giả. Một tên ngay tại gió lốc cứ điểm, một tên tọa trấn kinh đô, còn có một tên tạm thời chẳng biết đi đâu. Kể từ đó, cũng chỉ có thể phái Triệu Duệ vị này vừa mới thăng cấp ngụy vương giả. Thần tiếp chỉ. Triệu Duệ tự nhiên không có kháng chỉ ý nghĩ, chỉ có thể nhẫn nhịn phiền muộn hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Chúc thành thân vương mã đáo thành công, kỳ khai đắc thắng, lão công công rời đi trước, thuận tiện đưa lên chúc phúc, chờ lão công công rời đi, bọn này có phần có quyền thế đạt quan hiền quý không khỏi nghị luận ầm ĩ lên. Bởi vì có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Sắc mặt của bọn hắn cũng không thế nào đẹp mắt, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân truyền âm thương lượng một chút. Cảm thấy đây là một cái mua chuộc nhân tâm, dựng đứng uy vọng cơ hội tốt, làm tốt, thậm chí có thể một bước đúng chỗ. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Đối với Triệu Duệ mở miệng nói ra, Triệu Duệ, chúng ta quyết định cùng ngươi đi một chuyến gió lốc cứ điểm. Đang nghe Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân quyết định về sau, Triệu Duệ rõ ràng ngơ ngác một chút, ngay sau đó lộ ra đại hỉ thần sắc, đám kia đạt quan hiển quý nhóm đồng dạng đại hỉ, bọn họ thế nhưng là nghe Triệu Duệ nói qua Lý Trường Sinh độc lập chém giết qua ác ma thống lĩnh. Càng là lực áp Nhan Uyển Linh Thành là thiên đạo bí cảnh đệ nhất nhân. Thực lực sợ là có thể so với vương giả. Nếu như lại thêm tự mình tọa trấn gió lốc cứ điểm vương giả cùng đỉnh phong ngụy vương giả Ninh Bích Chân. Gió lốc cứ điểm thậm chí có thể dùng phong tục kiên cố để hình dung. Triệu Duệ có chút cảm động nói ra. Vậy làm phiền chủ công cùng phu nhân. Thứ sáu sách đi, chúng ta cũng có chút mệt mỏi. Trước cho chúng ta an bài chỗ ở, Lý Trường Sinh cải biến kế hoạch. Không có tiếp tục cùng đám kia đạt quan hiền quý kết giao. Bởi vì hắn cảm thấy không cần như thế. Chỉ cần đánh bại hoặc là chém giết tại đại quốc tàn phá bừa bãi ác ma thống lĩnh. Liền có thể tại đại quốc dựng đứng to lớn uy vọng. Càng là có thể ổn định cũng mua chuộc dân tâm. Trừ cái đó ra, nói không chừng còn sẽ có thiên đạo ngợi khen. Huyền hoàng công đức chi khí. Lý Trường Sinh vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Ta liền tới đây an bài. Rất nhanh, Triệu Duệ vì hai người chuẩn bị một chỗ vắng vẻ rộng rãi đình viện. Cái này chỗ đình viện hoàn cảnh có chút phù hợp hai người đối chỗ ở yêu cầu. Hiển nhiên Triệu Duệ vì thế làm đủ chuẩn bị. Rất nhanh, đình viện liền bị cấm chế bao phủ. Cho dù là với tư cách chủ nhân Triệu Duệ, không được Lý Trường Sinh cho phép, cũng vô pháp bước vào đình viện một bước. Trong đình viện, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích chân chính tại thanh lý thu hoạch. Chu Thiên Tinh đấu tổng cương cùng đại phá sinh thuật, đồng dạng giao cho Ninh Bích chân một phần. Ghi lại, đại phá sinh thuật, gốc cái một lần có thể bị ba người lĩnh ngộ. Về sau chỉ có đang làm lạnh sau đó mới có thể gia tăng số lần. Ninh Bích chân cũng không phải là không có còn lại thu hoạch. Nàng đem một cuốn quyển gia cừu giao cho Lý Trường Sinh. Phía trên ghi lại một loại tên là cửu khiếu định nguyên châu luyện chế phương pháp. Cửu khiếu định nguyên châu là một loại dị bảo, công năng của nó vô cùng duy nhất hữu hiệu, có thể chứa đựng đại lượng tinh thần lực, có thể nhanh chóng để tinh thần lực được bổ sung. Tại phần này quyển gia cừu phía trên, ghi lại hai loại khác biệt cửu khiếu định nguyên châu luyện chế phương pháp. Căn cứ tài liệu luyện chế công thủ pháp khác biệt. Chứa đựng tinh thần lực tự nhiên tồn tại chênh lệch cực lớn. Hai loại luyện chế phương pháp bên trong, loại sau thậm chí có thể luyện chế ra thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu. Chỉ bất quá điều kiện của nó cực kỳ hà khắc, chỉ là những tài liệu kia liền đầy đủ Lý Trường Sinh cực kỳ đau đầu. Thiên địa kỳ chân cấp cửu khiếu định nguyên châu ngược lại là có thể thử một lần. Lý Trường Sinh lại nhìn một chút thiên địa kỳ chân cấp cửu khiếu định nguyên châu luyện chế phương pháp. Tài liệu siêu tập độ khó khăn thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mấy loại chủ yếu tài liệu hắn vừa tốt đều có, còn lại phụ liệu cũng có thể tại trên thị trường mua được. Thiên địa kỳ chân cấp cửu khiếu định nguyên châu có thể chứa đựng một tên ngụy vương giả ngũ thành tinh thần lực. Tạm thời có thể thỏa mãn hai người nhu cầu. Nơi này nói tới ngũ thành tinh thần lực, chỉ là gần như đột phá ngụy vương giả, mà hai người khoảng cách đột phá còn cách một đoạn, đại khái tương đương với bọn họ bảy thành tinh thần lực. Nắm giữ bảy thành dự trữ tinh thần lực, đối hai người chỗ tốt cũng là rõ ràng, tỉ như có thể thi triển càng nhiều bí pháp, vì càng nhiều yêu sủng tăng phúc chiến lực, tại nhớ kỹ cửu khiếu định nguyên châu luyện chế phương pháp về sau. Lý Trường Sinh thì quay trở về gian phòng của mình, chuẩn bị chiết xuất một chút theo thiên đạo bí cảnh bên trong lấy được tinh huyết. Trong đó, quý giá nhất tự nhiên muốn thuộc thiên mã huyết dịch, tin tưởng có thể chiết xuất ra đại lượng tinh huyết, có lẽ có thể cho Ninh Bích Chân Quang Minh Phi Mã càng tiến một bước. Trừ cái đó ra, còn có tổ đại Kim Long tinh huyết, đồng dạng có thể cho Kim Long càng tiến một bước. Trừ cái đó ra, nói không chừng cũng có thể gom góp đầy đủ cung cấp ngả hy tiến hóa bạch hổ tinh huyết. Nếu như ngả hy lần nữa tiến hóa, sức chiến đấu của nó tuyệt đối có thể so sánh với Khải Lan. Có thể chống lại tầm thường yêu thánh cấp yêu tinh, cái này tự nhiên để Lý Trường Sinh có chút chờ mong. Cách chương.